Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1572, chương 1361, hạm đội cùng điện trường. Hoàng Siêu là một cái người thành thật, hắn hiện tại phải chú ý đối với mình nói phụ trách. Tỉ như cái này khuếch tán phản ứng nhiệt hạch chạm phát điện khả năng đưa tới vũ khí hạt nhân tràn. Lan. Hoàng Siêu sẽ không có gạt người. Cái này kỹ thuật khả năng còn lại quốc gia phải nghiên cứu thật lâu. Đại quy mô nhà máy năng lượng nguyên tử đến làm nhỏ xuống còn có vô cùng khoảng cách xa. Thế nhưng Hoàng Siêu miễn là đảo toàn quốc từng cái hành nghiệp tiến hành quan hệ xã hội. Cung cấp, chính xác mạch suy nghĩ. Lúc này Hoa Quốc là có thể rất nhanh nghiên cứu ra thành quả. Quân sự kỹ thuật nếu so với dân dụng kỹ thuật tân tiến nhiều lắm. Hương Giang phản ứng nhiệt hạch chạm phát điện đều đưa vào sử dụng. Thành thục phản ứng nhiệt hạch trang bị đã sớm ứng dụng ở vũ khí bên trong. Cái này bị phân loại làm đệ ngũ loại vũ khí hạt nhân. Nó đã không cần tính phóng xạ vật chất tiến hành châm lửa. Phản ứng hạt nhân ngay từ đầu liền từ phản ứng nhiệt hạch trang bị bắt đầu. Bởi vì không có trọng hạt nhân nguyên tử phản ứng phân hạch tham dự. Loại vũ khí này tạo thành tính phóng xạ ô nhiễm rất nhỏ. Cho dù ở bạo tạc lúc bởi vì neutron trùng kích sản sinh một ít phóng xạ nguyên tố. Cũng là thời kỳ bán phân giã hơi ngắn. Sẽ không đối với đánh nổ thổ địa tạo thành trường kỳ ô nhiễm. Cũng sẽ không tạo thành phóng xạ bụi bậm. Đi qua đại khí cùng hải dương chuyển động tuần hoàn ảnh hưởng đến chính mình. Cho nên loại vũ khí này là một loại có thể đại lượng sử dụng vũ khí. Hoàng Siêu nói rằng, bất quá đây là xây dựng ở chúng ta có tốt đẹp chính là đạn đảo hệ thống phòng ngự. Bằng không như vậy đại uy lực vũ khí dùng ra, địch nhân vò đã mẻ lại sứt, có thể dùng bom bẩn tới trả thù chúng ta. Đối với mới thế chiến. Kỳ thực không có khả năng đánh thành thế chiến thứ hai như vậy trì hoãn chiến tranh. Song phương đều có đại uy lực vũ khí. Chiến tranh rất có thể ở trong vòng một canh giờ kết thúc. Không phải một phương nào bởi vì hệ thống phòng ngự thắng lợi. Chính là thế giới đồng quy vu tận. Điểm này, Hoàng Siêu ở The Matrix cùng chung kết giả thế giới đã hiểu rõ vô cùng. Hắn đối với oanh tạc thế giới có phong phú kinh nghiệm làm việc. Ta đây 30.000 miếng đầu đạn hạt nhân đầu đánh ra. Các ngươi nhất định sẽ chết. Hoàng Siêu nhìn mô hình địa cầu thầm nghĩ. Lúc này Hoa Quốc là một yêu thích hòa bình quốc gia. Đã tuyên cáo chưa ai dùng qua vũ khí hạt nhân. Vì duy trì nhà mình thành tín. Hoàng Siêu cũng không có thể chủ động đi dẫm đạp quy tắc này. Cho nên hắn hiện tại liền cất con bài chưa lật, ngóng nhìn người khác tới đánh hắn khuôn mặt, để hắn giết ngược, hắn cảm thấy mình kỳ lạ trạng thái, rốt cuộc xác định, chính mình số mệnh thực sự nộp lên quốc gia. Ai, sáo lộ thực sự là không chỗ nào không có mặt. Hoàng Siêu là một cái người thành thật, hắn hiện tại phải chú ý đối với mình nói phụ trách. Tỉ như cái này khuếch tán phản ứng nhiệt hạch chạm phát điện khả năng đưa tới vũ khí hạt nhân tràn. Lan, Hoàng Siêu sẽ không có gạt người. Cái này kỹ thuật khả năng còn lại quốc gia phải nghiên cứu thật lâu. Đại quy mô nhà máy năng lượng nguyên tử đến làm nhỏ xuống còn có vô cùng khoảng cách xa. Thế nhưng Hoàng Siêu miễn là đảo toàn quốc từng cái hành nghiệp tiến hành quan hệ xã hội. Cung cấp. Chính xác mạch suy nghĩ, lúc này Hoa Quốc là có thể rất nhanh nghiên cứu ra thành quả. Quân sự kỹ thuật nếu so với dân dụng kỹ thuật tân tiến nhiều lắm. Hương Giang phản ứng nhiệt hạch chạm phát điện đều đưa vào sử dụng. Thành thục phản ứng nhiệt hạch trang bị đã sớm ứng dụng ở vũ khí bên trong. Cái này bị phân loại làm đệ ngũ loại vũ khí hạt nhân. Nó đã không cần tính phóng xạ vật chất tiến hành châm lửa. Phản ứng hạt nhân ngay từ đầu liền từ phản ứng nhiệt hạch trang bị bắt đầu. Bởi vì không có trọng hạt nhân nguyên tử phản ứng phân hạch tham dự. Loại vũ khí này tạo thành tính phóng xạ ô nhiễm rất nhỏ.